xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 585, dãy số xa lạ, góc truyện audio.com. Cố Mặc biết sự nghiêm trọng trong lời nói của Tưởng phu nhân. Bà nói, bà không lấy mạng sống của bà áp chế anh mà còn xuống tay với Thiếu Nhiễm. Đây mới gọi là lòng dạ ác độc, bà muốn độc ác với Thiếu Nhiễm. Lo sợ Tưởng phu nhân xuống tay với Thiếu Nhiễm cho nên Cố Mặc nằm trên ghế sofa, lấy một chiếc chăn lông mỏng đắp lên. Nhìn thấy Cố Mặc rốt cuộc cũng đồng ý ngủ, Tưởng phu nhân lạnh lùng cười một tiếng. Muốn đấu với bà, anh vẫn còn non lắm. Nghe thấy tiếng thở của Cố Mặc dần vững vàng, lúc này Tưởng phu nhân mới nhắm mắt lại. Nửa đêm Tưởng phu nhân mở mắt nhìn ra sofa. Thấy Cố Mặc vẫn đang nằm đó, mới thả lỏng, ngủ say. Rất lâu sau, Cố Mặc lặng lẽ đứng dậy, nhìn Tưởng phu nhân, thấy bà đã ngủ thật sâu, anh mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh. Anh cũng không rời khỏi bệnh viện ngay lập tức mà đến phòng khám của bác sĩ, gõ gõ bàn, đánh thức Ứng Mẫn đang ngủ gục trên mặt bàn. Hôm nay tâm trạng của Tưởng phu nhân không ổn định, em truyền dịch Riga cho bà để bà ổn định lại. Cố Mặc, được, em sẽ ghi chú lại. Ứng Mẫn vội vàng mở máy tính ghi chú lại. Ứng Mẫn, cảm ơn. Khi tiêm thuốc phải đảm bảo anh có thời gian quay lại. Cố Mặc vội vàng nói. Anh muốn tìm Thiếu Nhiễm sao? Ứng Mẫn đẩy gọng kính yên lặng nhìn Cố Mặc. Ừ, hôn lễ bị hủy bỏ chắc chắn hiện giờ cô ấy cực kỳ đau lòng. Anh phải đi tìm cô ấy để giải thích. Cố Mặc nói xong, mới nói tạm biệt với Ứng Mẫn. Cố Mặc, đột nhiên Ứng Mẫn mở miệng gọi Cố Mặc, đưa di động cho anh gọi điện trước đi. Ứng Mẫn, cảm ơn, Cố Mặc nhận điện thoại, cảm kích nói cảm ơn, bấm số Thiếu Nhiễm. Điện thoại vang hồi lâu nhưng không có ai nhận, ngắt máy, trả lại điện thoại cho Ứng Mẫn, hiện giờ chắc cô ấy không có tâm trạng nhận điện thoại từ số lạ đâu. Ứng Mẫn bất đắc dĩ đẩy vai anh, vậy anh mau đi tìm cô ấy đi. Cố Mặc gật đầu một cái, vội vàng rời đi. Sau khi Cố Mặc rời đi, Ứng Mẫn nhìn điện thoại trong tay, nở nụ cười bí hiểm. Thiếu Nhiễm ngồi ở trên chiếc giường đã gắn bó với cô 18 năm, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe nói, sau khi chết đi, người ta sẽ biến thành một ngôi sao. Không biết ngôi sao nào sẽ là mẹ đây? Mẹ con phải làm thế nào mới có thể khiến Cố Mặc tha thứ cho con? Con không muốn rời xa anh ấy. Thiếu Nhiễm ôm ngực đau lòng rơi lệ, con rất đau. Nếu không phải thích cô sẽ không đau lòng như vậy. Đúng lúc này, điện thoại di động lại vang lên. Nhìn thấy vẫn là dãy số xa lạ kia, cô cũng không để ý, mặc cho nó kêu. Bé con, ai gọi vậy? Tiếu Bằng Trình đột nhiên đẩy cửa vào, quan tâm ngồi bên giường. Tiếu Nhiễm nở nụ cười nhợt nhạt, cô đơn trả lời. Con không biết, vậy thì kệ nó đi, ngủ một giấc thật ngon đã. Tiếu Bằng Trình ôm lấy bả vai Tiếu Nhiễm, yêu chiều nói, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, chuyện của Cố Mặc ba sẽ xử lý giúp con. Không cần xử lý gì cả, tất cả là do con tự tìm lấy. Ai bảo con đâm chết người con gái anh yêu chứ? Đây gọi là trừng phạt đúng tội, là báo ứng. Tiếu Nhiễm nói xong, nước mắt lại rơi xuống, ướt cả ngực áo của Tiếu Bằng Trình. Cái gì mà trừng phạt đúng tội chứ? Đó là con vô tình thôi. Đừng nghĩ linh tinh nữa. Tiếu Bằng Trình hôn một cái lên trán Tiếu Nhiễm, đau lòng vỗ mặt cô, vui vẻ lên con. Chưa đến ngày tận thế đâu. Vâng, Tiếu Nhiễm vừa cười vừa khóc. Cho dù toàn bộ thế giới này vứt bỏ cô nhưng riêng ba thì không. Hiện tại cô đã hiểu một điều, đó, góc truyện audio.com, chính là cho dù bạn làm sai cái gì chỉ riêng ba mẹ là người không vứt bỏ bạn, trách cứ bạn. Cách chương.